Cưng chiều vợ yêu, bà xã là bạn gái cũ của em trai. Chương 1, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, cô Tần, mời cô vào, một nữ y tá bước ra. Nói với cô, vì bề ngoài rất lịch sự, nhưng riêng cô luôn hiểu rõ sâu chốt cờ thâm tâm của cô y tá này chính là một sự khinh bỉ thiếu điều lộ ra mặt thôi. Cô Tần, cô thật sự muốn như vậy sao? Vị bác sĩ Hứa kia e dè nhìn cô. Tôi đã quyết định rồi. Cứ như vậy đi, cô kiên quyết nói. Được, vậy thứ hai tuần sau, cô đến đây để tiến hành phẫu thuật. Bác sĩ Hứa nhìn cô thở dài. Cô, Tần Cửu Cửu, từng là tiểu thư của Tần gia nhưng rồi bi kịch lại kéo đến. Mẹ cô qua đời, cha lại lấy mẹ kế. Còn có một cô em gái riêng tên là Tần Ngọc Nha. Cô em gái này thật sự tài giỏi. Cướp cha của cô, cướp sự nuông chiều vốn có của cô, cướp đi địa vị đại tiểu thư của cô, cướp hết bạn bè của cô, ngay cả, người cô yêu cô ta cũng cướp. Quan Khiếu Luân là người yêu của cô, nhưng lại qua lại và có quan hệ mập mờ với em vợ Tần Ngọc Nha. Vì sao cô biết, chuyện này cần quay về 2 tháng trước, hôm nay là hôm ngày quan trọng đối với Tần Cửu Cửu. Hôm nay là kỷ niệm 2 năm yêu nhau của Tần Cửu Cửu và Quan Khiếu Luân. Vừa bước xuống máy bay, cảm giác của Tần Cửu Cửu cực kỳ vui vẻ chuẩn bị ăn mừng với người mình yêu. Nhưng rồi, khi cô bước vào văn phòng của Quan Khiếu Luân lại nghe thấy những âm thanh khó nghe vang vọng. Trái tim của Tần Cửu Cửu co quắp lại cực kỳ đau nhói. Đôi tay nhỏ nhắn đó bắt đầu run rẩy đưa lên trái tim mình. Hình như cô đang bị ảo giác. Chắc là do ảo giác thôi. Tần Cửu Cửu tự nhủ rằng bản thân bị ảo giác rồi một tay mở cánh cửa bước vào. Ha, chị, hóa đá, thất vọng, ngơ ngác, ngạc nhiên, không bây giờ phải nói đúng hơn là chết lặng. Còn điều gì khó tin hơn khi người yêu của mình và cô em gái đang làm chuyện ân ái ngay tại văn phòng. Ngay trước mắt mình, Tần Cửu Cửu nhìn hai người họ mà nước mắt cũng trào ra. Ồ, món quà này quá lớn đối với cô rồi. Quá lớn rồi, thật sự rất lớn rồi. Chào hai người, chơi trò gì thế? Tần Cửu Cửu mỉm cười. Một nụ cười gượng gạo đầy chua xót. Gia đình, người thân, bạn bè, người yêu, địa vị, tất cả đều bị Tần Ngọc Nha cướp hết. Cô hận cha mình, cô hận người đàn bà kia đã phá hoại gia đình cô. Cô hận Tần Ngọc Nha. Cô hận Quan Khiếu Luân, và cô hận cả bản thân cô. Ngu ngốc, đúng, Tần Cửu Cửu quá ngu ngốc. Biết rõ Tần Ngọc Nha đã là loại người như vậy, nhưng vẫn mặc kệ cho Tần Ngọc Nha và Quan Khiếu Luân làm quen với nhau. Cô quá ngu ngốc rồi. Chị nghe em giải thích đã. Chuyện không phải như chị thấy đâu. Em, Tần Ngọc Nha giả vờ nắm lấy tay cô, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Ai nha, em gái à, chị có nói gì đâu mà em giải thích. Em lại định nói là gì? Em và hắn ta chỉ là bị đánh thuốc, hay là em và hắn yêu nhau thật lòng? Ai nha, cô em gái yêu quý của chị ơi, em muốn Quan Khiếu Luân sao? Vậy sao không nói sớm? Chị đây sẵn sàng cho em, dù sao đồ chơi chị cũng chơi chán rồi. Em gái, xài đồ thừa cũng quen rồi nhỉ? Quan Khiếu Luân ngạc nhiên, Tần Ngọc Nha ngơ ngác. Hai người họ không ngờ Tần Cửu Cửu lại có thể thốt ra những lời như vậy khiến hai người họ bắt đầu hóa đá. Đồ thừa, đã dùng qua, có thể thấy Tần Cửu Cửu rất mạnh mẽ. Nhưng ai biết được, sau khi xoay người bỏ đi, giọt nước mắt nó lại không tự chủ mà rơi xuống. Tần Cửu Cửu yêu Quan Khiếu Luân bao nhiêu, thì cũng hận bản thân bấy nhiêu. Cô yêu đến mù quáng. Một tháng tiếp theo, không hiểu lý do vì sao mà hôm nay Quan Khiếu Luân lại hẹn cô ra để gặp mặt. Vì khá là khó xử nhưng cô cũng không thể từ chối được. Tần Cửu Cửu, ở đây anh cũng nói luôn, mắt của Nha Nha có vấn đề, em là chị gái của Nha Nha, vì vậy, em nên cho cô ấy đôi mắt của em đi. Quan Khiếu Luân lãnh đạm nói, cho, vậy cô ta cũng nên cho tôi cái gì chứ? Hừ, Tần Cửu Cửu khinh bỉ nói. Hừ, cô muốn bao nhiêu tiền? Ra giá đi, Quan Khiếu Luân nhếch mép. Tiền, ha ha, đôi mắt này của Tần Cửu Cửu là do mẹ tôi ban cho. nó là vô giá, Quan Khiếu Luân, anh đừng có mà quá đáng. Hừ, Tần Cửu Cửu nói xong liền bỏ đi. Quan Khiếu Luân nheo mắt lại nhìn cô bước đi mà đầy phẫn nộ. Tuy nhiên, sau đó cô lại đến bệnh viện xem bệnh án của Tần Ngọc Nha. Quan Khiếu Luân, xem như Tần Cửu Cửu tôi trả đôi mắt này lại cho Cửu gia. Xem như đây là chuyện ngu ngốc cuối cùng tôi làm cho anh. Nếu sau này tôi còn sống, nhất định, Tần Cửu Cửu tôi sẽ cho anh và cả Cửu Ngọc Nha sống. Không, bằng, chết, còn, về cách chương.